Lưu Manh Lão Sư, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh vội vàng quay đầu lại, vừa thấy sợ tới mức từ trên ghế rớt xuống. Triều Châu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta vì cái gì không thể ở trong này? Nếu ta không ở trong này, ta như thế nào sẽ nghe được ngươi vừa rồi tuyệt vời diễn thuyết đâu? Hảo ngươi một cái Ngô Thanh, ngươi phản, ngươi dám chạy tới nơi này tán gái, còn dám ở sau lưng mắng ta. Chấm. Tiểu Châu đẩy ra Ngô Thanh ghế dựa, một tay đem Ngô Thanh chóc. Tiểu thư kia chứng kiến người ta lão bà đã tìm tới cửa, vội vàng báo chân bỏ chạy. Vừa rồi Ôn Nhu đã lay động Nhiên Vô Tồn, có thể thấy được tiểu thư này gặp gỡ loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Tiểu Châu tha mạng a. Ngô Thanh bị Tiểu Châu lôi kéo cái lỗ tai khắp thắt lưng thịt kêu thảm. Hắn hiện tại thật giống như một đầu sắp bị người giết con gà con. Tiểu Châu không nhiều lắm lao lực đem hắn lôi kéo ra ngoài cửa. Ngô Thanh, ta hôm nay không để cho ngươi điểm nhan sắc, nhìn xem ngươi về sau nhất định bay lên trời. Tiểu Châu càng nói càng khí, đặc biệt vừa rồi Ngô Thanh làm trò của mình mặt nói những lời này, đó, kia. Ai ta hay tính tiền chạy lấy người đi sao? Trần Thiên Minh lắc đầu tự nhủ nói. Ngô Thanh, ai kêu ngươi không cơ trí a, ta rõ ràng cho ngươi ám chỉ, ngươi cũng đừng trách ta. Trần Thiên Minh ở trong phòng học nhìn một lần đệ tử Triều tự học, sau hắn bước đi ra phòng học. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh đi ra ngoài, nàng vội vàng đi theo chạy đến nói. Lão sư, trong ban có chuyện ta nghĩ hỏi ngươi. Chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi. Tiểu Hồng nhìn một lần tả hữu không ai sau, nàng nhỏ giọng nói. Lão sư, ngươi còn không có tại bên cạnh ta ký túc xá ngủ cúa đâu, ngươi đêm nay có thể ở nơi nào ngủ sao? Cái này sao, đến lúc đó nhìn xem đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ta không, ta liền muốn ngươi bồi, nếu không ta ở nơi nào ngủ sợ hãi. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Nàng bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn như xoa lưỡng đạo dạng mây đỏ để Trần Thiên Minh nhìn tim đập thình thịch. Trần Thiên Minh không khỏi gật đầu nói. Được rồi, ta đêm nay ở chỗ này ngủ. Đúng rồi Tiểu Hồng, ngươi không phải mới vừa nói có trong ban chuyện tình tìm ta sao? Là ta hỏi ngươi chuyện này. Lão sư, ngươi cũng đừng quên. Nói xong Tiểu Hồng cao hứng địa chạy trở về phòng học đi. Trời ạ, cái tiểu nha đầu này khi nào thì cũng học xong lấy việc công làm việc tư. Trần Thiên Minh cảm thấy được buồn cười. Trần Thiên Minh trở lại mình ở cửu trong ký túc xá, khi hắn mở cửa vừa thấy ngay lúc đó bên trong cũng không có rất nhiều đồ vật này nọ, một cái bố y cự, một cái giường, một cái bàn làm việc mà thôi, bên trong bài trí giống như so với Tiểu Hồng phòng còn kém. Hắn trốn ở trên giường lẳng lặng địa nghỉ ngơi mấy ngày này. Trần Thiên Minh âm thầm phái ra huyền môn người qua tới khách sạn hỗ trợ, thả có khi còn muốn nhìn một lần khách sạn hiện tại. Khách sạn tại hạ đều dưới sự nỗ lực rốt cục trên quỹ hắn lại có thể đương một cái phủi trưởng quầy. Bất quá hiện tại vẫn có chút vấn đề, chính là huyền môn người còn rất nhiều, chỉ là yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng vẫn không thể dung hạ nhiều người như vậy. Đặc biệt bọn họ đều là sẽ người có võ công, không có khả năng gọi bọn hắn đi làm bảo an hoặc là người bán hàng. Từ từ sẽ đến đi sao, sự tình tổng có một cái biện pháp giải quyết. Lão sư, ngươi đang ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng trở lại Trần Thiên Minh ký túc xá, ngay lúc đó Trần Thiên Minh đã tại ngủ trên giường, nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người nhẹ nhàng mà phe phẩy hắn. À, Tiểu Hồng, ngươi trở về chưa? Trần Thiên Minh nghe được Tiểu Hồng tiếng kêu ngựa trên rời giường. Ngươi đã đói bụng có hay không? Ta mua cho ngươi điểm đồ vật này nọ trở về ăn. Tiểu Hồng dơ lên trên tay gói to nói. Lão sư, ta đã ở trường học tiệm cơm mua một vài điểm tâm, chúng ta cùng nhau ăn đi. Ai còn là của ta, Tiểu Hồng lợi hại a, sẽ trước tiên mua đồ trở về cấp lão sư ăn. Trần Thiên Minh cao hứng địa vỗ Tiểu Hồng đầu, trước kia mình ở phụ thành sơ trung thời điểm Tiểu Hồng cũng thường xuyên giúp chính mình mua bữa sáng, này hài tử lúc còn nhỏ đắc thật sự là làm cho nhân tâm thương yêu. Người là ai Tiểu Hồng a? Tiểu Hồng mỉm cười hạnh phúc. Nàng đặc biệt thích cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nhưng Trần Thiên Minh thường xuyên không ở trường học, nàng cũng biết Trần Thiên Minh cùng người khác không giống, với bằng không cũng không có xe đẩy còn có nhiều như vậy tiền, thả có một đám người đi theo hắn. Nghe Quốc ca bọn họ nói lão sư ở bên ngoài có sinh ý, bởi vậy Tiểu Hồng lại muốn cố gắng học tập để Trần Thiên Minh cảm giác mình vĩ đại. Tốt lắm, không nói chúng ta nhanh lên ăn đi, sau khi ăn xong ngươi muốn học tập sau đó mới ngủ cảm giác. Trần Thiên Minh dặn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Ta trước kia đều là như vậy, bất quá khuya hôm nay ta muốn lão sư ngươi theo giúp ta cùng nhau học tập, ngươi muốn ở bên cạnh xem ta. Tiểu Hồng vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh loại bỏ kiều, tuy rằng không thể để cho Trần Thiên Minh mỗi ngày cùng chính mình, nhưng là nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh đêm nay cùng chính mình. Hảo, chúng ta ăn xong tựu cúa phòng của ngươi, ta cùng ngươi học tập. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bọn họ ăn xong bữa ăn khuya sau đi ra Tiểu Hồng gian phòng. Trần Thiên Minh ở bên cạnh nhìn Tiểu Hồng học tập nội dung là một vài đại học nội dung không khỏi thầm giật mình, chẳng lẽ Tiểu Hồng hiện tại cũng là học đại học nội dung không quản trung học chương trình học sao? Nàng kia trung học chương trình học có thể quá quan sao? Tiểu Hồng, ngươi có thể học đại học nội dung nhưng ngươi nhất định phải đem trung học chương trình học nắm giữ, rất muốn được cái này mất cái khác biết không? Trần Thiên Minh lo lắng nói. Ta đã biết lão sư, ngươi tin tưởng ta đi sao? Hiện tại cho dù là ngươi để cho ta kỳ thi thi vào trường cao đẳng ta cũng có thể đi thi trích, bất quá có thể kỳ thi không được thứ nhất mà thôi. Ta hiện tại khi đi học giống nhau, còn thật sự nghe lão sư sở giảng khóa bài tập, những thứ khác đều là ở trong phòng học hoàn thành. Mà cái khác thời gian ta mới dùng để học đại học chương trình học, thả ta cũng chỉ là chủ yếu học đại học toán học mà thôi, ta này cũng là vì cả nước toán học nhưng lại thi đấu mà thôi. Tiểu Hồng hướng Trần Thiên Minh đảm bảo. Trần Thiên Minh nói. Ngươi có thể nắm giữ hảo, ta an tâm. Qua hai canh giờ sau, Tiểu Hồng thân duỗi người, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đang dùng hắn mua cấp tay của mình đề cập trên máy vi tính võng, không khỏi cười nói. Lão sư, ngươi còn chơi QQ à, ha ha, trước kia đại học thời điểm chơi đùa, hiện tại cũng không có thời gian chơi. Tiểu Hồng, ngươi cũng đều học hai canh giờ, đi rửa cái mặt ngủ đi. Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian đối với Tiểu Hồng nói. Tốt, Tiểu Hồng nói, ta đây về trước cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Trần Thiên Minh trở về của mình ký túc xá, hắn cũng vào buồng vệ sinh giải quyết một sự tình sau tự bò lên trên giường. Cũng không có một lát sau, Tiểu Hồng cầm cái chìa khóa đem hắn cửa mở. Lão sư, Tiểu Hồng muốn nói lại thôi, giống như muốn nói cái gì lại không dám nói dường như. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng vội vã như vậy, vội quan tâm hỏi han. Tiểu Hồng làm sao vậy, có phải hay không đủ tiền dùng? Không phải. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Đó là cái gì, ngươi nói đi. Trần Thiên Minh nói. Lão sư, ta vừa rồi hình như là từ ngoài cửa sổ thấy cái gì, ta sợ hãi, ta không dám một người ngủ. Tiểu Hồng sợ hãi nói, nàng hiện tại hay mặc của mình mai phục kia lam sắc mai phục dưới váy là nàng vậy, đối với trắng nõn hai chân giống như đã ở hơi hơi địa run rẩy. Nhìn Tiểu Hồng giả bộ như vậy phẫn, Trần Thiên Minh không khỏi đang nhớ lại mỗ. Tấm nữ học sinh thủy thủ phục nếu như vậy làm cho mình ở trên giường làm tình lời nói kia thật là thích. Bất quá tưởng quy tưởng, Trần Thiên Minh hay không dám sằng bậy, hắn ngựa trên đi đến của mình phía trước cửa sổ hướng phía ngoài nhìn nhìn một hồi lâu mới tự nhủ nói. Không có a, ta cái gì cũng không có chứng kiến. Tại Trần Thiên Minh phía sau, Tiểu Hồng giảo hoạt địa cười một lần nói. Lão sư, có thể ta xem sai, bất quá ta hay sợ hãi, ta đêm nay hay là đang ngươi nơi này ngồi tốt lắm. Tiểu Hồng đã nghĩ kỹ chưa, nàng đêm nay chính là muốn tại Trần Thiên Minh trên giường cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ, vì không để cho người khác xuyên qua nàng sẽ mặc quần áo học sinh không có mặc áo ngủ, sáng sớm ngày mai điểm đứng lên cứ như vậy trở lại gian phòng của mình cũng là không có người sẽ biết bọn họ cùng nhau ngủ. Dù sao bình thường Tiểu Hồng cũng thường xuyên đến Trần Thiên Minh phòng cầm đồ vật này nọ, nàng tựu là muốn cho người khác thói quen loại này bầu không khí. Không được a, Tiểu Hồng ngươi ngồi không ngủ ngày mai như thế nào đi học a, Trần Thiên Minh nhớ tới. Đặng lão sư muốn làm cho mình đem Tiểu Hồng trở thành quốc gia một bậc bảo hộ động vật đến xem đãi như quả, Tiểu Hồng ngồi một đêm lời nói phỏng chừng đặng lão sư biết muốn tìm chính mình liều mạng. Kia ta với ngươi ngủ chung đi. Tiểu Hồng đột nhiên nói. Tốt cái gì? Trần Thiên Minh bắt đầu không có bao nhiêu chú ý nhưng sau lại nghe được Tiểu Hồng muốn cùng mình cùng nhau ngủ không khỏi sợ tới mức từ trên giường ngã xuống tới. Hắn không thể không có cùng với Tiểu Hồng cùng nhau ngủ cúa, nhưng vấn đề nơi này là trường học, nếu để cho trường học biết mình cùng Tiểu Hồng cùng nhau ngủ lời nói kia mình nhất định sẽ bị bày lấy cung hình ngựa trên trở thành Đông Phương bất bại đời thứ hai. Lão sư ngươi không nghe rõ ràng sao? Ta với ngươi cùng nhau ngủ a, Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói, tuy rằng cái kế hoạch này nàng đã nổi lên rất dài thời gian nhưng bây giờ nói đi ra hay cảm thấy được có điểm mặt đỏ. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu nói. Không được, phần trăm 200 tuyệt đối không được. Lão sư ta, chúng ta cũng không phải không có cùng nhau ngủ cúa, hơn nữa ngươi còn sờ soạng ta. Nói tới đây Tiểu Hồng đầu thấp đủ cho thấp hơn nàng, đêm nay chính là suy nghĩ Trần Thiên Minh tiếp tục sờ chính mình, nghĩ đi nghĩ lại nàng chỉ cảm thấy chính mình mau đứng không được, suy nghĩ ngã vào Trần Thiên Minh trên giường. Nhưng nơi này là trường học a, Tiểu Hồng chúng ta ở trường học như vậy ảnh hưởng không tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hổn hển nói, nhưng vừa rồi Tiểu Hồng chứng kiến sợ hãi gì đó nàng không chịu hồi đi ngủ, lần này làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ đi ký túc xá gọi tới hai cái nữ đồng học lại đây? Nhưng Trần Thiên Minh vừa thấy thời gian chỉ biết không có khả năng, người ta hiện tại nữ sinh ký túc xá đã tắt đèn ngủ. Phỏng chừng chính mình hiện tại sờ lên nữ sinh ký túc xá lời nói có thể chẳng những sẽ bị bày lấy cung hình còn có thể bị treo lên bài tử dạo phố. Tiểu Hồng nói. Lão sư nơi này mặc dù là lão sư ký túc xá nhưng tầng lầu này không có người nào ở, ta sáng mai thừa dịp không ai vụng trộm địa trở lại phòng của ta là được rồi, không có việc gì. Hiện tại Tiểu Hồng tựu giống như lão sư mà Trần Thiên Minh tựa như bị nói dối, đệ tử Tiểu Hồng suy nghĩ lừa Trần Thiên Minh cái gì dường như. Như vậy đi Tiểu Hồng, ngươi ngủ ở trên giường, ta tại ghế trên ngồi là được rồi. Trần Thiên Minh nghĩ đến biện pháp này. Xì, Tiểu Hồng không khỏi cười ra tiếng âm. Tiểu Hồng ngươi cười cái gì a? Trần Thiên Minh khó hiểu. Tiểu Hồng nói, lão sư ngươi như vậy ở trong phòng ngồi một đêm, ngày mai ta ra lại đi, lời nói người ta chứng kiến giống nhau sẽ cho rằng hai chúng ta người tối nay là cùng nhau ở trên giường ngủ. Cho nên ngươi không bằng ở trên giường theo ta cùng nhau ngủ, quên đi dù sao ngươi vừa rồi không có đối với ta như thế nào. Nói tới đây Tiểu Hồng sắc mặt không khỏi tối sầm lại, Trần Thiên Minh vẫn không có đối với mình làm cái loại này sự tình, điều này làm cho nàng vẫn rầu rĩ không vui, vì cái gì Trần Thiên Minh có thể cùng hắn nhiều như vậy, nữ nhân cái kia cũng không cùng mình đâu. Chẳng lẽ là bởi vì mình tuổi còn nhỏ, mỗ ta địa phương còn không như thế nào đại, không đủ này tỷ tỷ hấp dẫn được lão sư. Bất quá hảo giống như lão sư có khi ôm của mình thời điểm hắn cái kia cái cũng có phản ứng a, nghĩ đến đây Tiểu Hồng mặt lại đỏ. Cách chương.